Nhà trọ cực phẩm, chương 147, tiếng motor, góc truyện audio.com, Thân Đồ Mặc đã trở lại. Hà Nhạc Nhạc vừa ra thang máy đã thấy Thân Đồ Mặc đang ngồi trên sofa trong phòng khách, bên cạnh sofa là Lâm Kỳ, thư ký của hắn ôm một tập tài liệu thật dày, một tay đưa một xấp tài liệu để trên bàn trà trước mặt Thân Đồ Mặc. Thân Đồ tiên sinh, Lâm tiên sinh, Hà Nhạc Nhạc chào hỏi, thấy Thân Đồ Mặc chỉ liếc nhìn cô mà cũng không yêu cầu gì, cô liền đi ra chuẩn bị trà và cà phê cho bọn họ. Một lát sau, cô lẳng lặng để cà phê ở trên bàn trà. Cảm ơn Hà tiểu thư. Lâm Kỳ lễ phép nói cảm ơn, giọng điệu khách khí mà bình tĩnh. Hà Nhạc Nhạc cong lên cánh môi, lộ ra một chút tươi cười ngọt ngào, hơi hơi tránh ra. Thân Đồ Mặc nâng mắt nhìn về phía bóng dáng của Hà Nhạc Nhạc, thân hình nhìn như đơn bạc gầy yếu kia lại có xúc cảm trắng mịn đầy đặn, đường cong giản dị mộc mạc lại đầy dâm mị, thế mà hắn lại nhớ rõ ràng như vậy. Để xuống đi, cậu đi về trước đi. Được, Lâm Kỳ để tài liệu xuống, nhìn về phía phòng bếp, rời khỏi nhà trọ. Trong phòng bếp, Hà Nhạc Nhạc lấy ra những thứ muốn dùng làm bánh như trứng gà, bột mì, bột soda, đường cắt, sữa, phải làm bánh ngọt, đương nhiên là phải làm bánh với đánh trứng trước. Tần Chi Tu hình như cũng thích ăn đồ ngọt, vì thế cô cho nhiều đường một chút. Vừa nghĩ vừa làm, Hà Nhạc Nhạc đánh trứng, đem lòng trắng trứng tách ra bỏ vào thau đánh trứng, đang muốn nhỏ thêm mấy giọt giấm chua, lại nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Là Thân Đồ Mặc, vĩnh viễn luôn mặc quần áo màu đen, hắn thật sự không thấy nóng sao. Nhưng không thể không nói, quần áo màu đen biểu lộ rất rõ khí chất sắc bén lại cơ trí bình tĩnh của hắn. Mắt kính và caravat đã lấy xuống tín hiệu rõ ràng như thế, làm cho Hà Nhạc Nhạc hạ mắt xuống nuốt nuốt nước miếng. Hôm nay là sinh nhật của Tần tiên sinh, tôi đã đồng ý làm bánh sinh nhật cho hắn. Hà Nhạc Nhạc càng nói càng nhỏ giọng. Thân Đồ Mặc đi đến phía sau cô, hai tay để ở bên cạnh kệ bếp, vây khốn cô ở trong lòng hắn. Hắn không có thói quen xem tin nhắn, càng không xem tin nhắn của con gái. Trong lúc vô tình hắn nhìn thấy tin nhắn của cô, ngón tay lại tự động chuẩn bị trả lời, hắn liền cất điện thoại di động. Thật không ngờ cô gái không có bao nhiêu trọng lượng này lại có lực ảnh hưởng với hắn như vậy. Hắn cũng không bài xích loại cảm giác xa lạ này. Đối tượng hợp tác chuẩn bị cho hắn nữ nhân mấy đêm liền, mỗi ngày là một loại hình, sau đó thậm chí còn đưa nam nhân trẻ tuổi anh Tuấn đến, hắn rất khen ngợi ý tưởng của bọn họ, hợp đồng cũng đã bàn bạc xong xuôi, hành trình đã định ra là 7 ngày không đến 4 ngày đã làm xong. Trước khi đi, đối tượng hợp tác tặng cho hắn một hộp thuốc hắn nhận, đây là thứ duy nhất hắn nhận lấy mấy ngày qua. Không ai có thể làm cho hắn càng ăn càng thích, vì sao hắn phải chấp nhận uất ức cho bản thân mình chứ? Cứ làm chuyện cô đang làm đi. Nghe được mệnh lệnh của hắn, Hà Nhạc Nhạc hơi hơi đỏ mặt, chẳng lẽ hắn cũng muốn ở phòng bếp? Mặc kệ là bao nhiêu người, mỗi lần đối mặt với dục vọng của đám nam nhân này, cô vẫn luôn khẩn trương hô hấp dồn dập, thân thể cũng buộc chặt theo. Cô không cẩn thận nhỏ nhiều hơn hai giọt giấm chua, không biết có thể ảnh hưởng đến hương vị hay không. Lửa nóng của hắn để ở phía sau thắt lưng của cô, nơi đó gồ lên một vật cứng làm cho cô không thể nào tập trung tinh thần vào nguyên liệu nấu ăn ở trên tay. Bấm vào nút mở, góc truyện audio.com, máy đánh trứng, tiếng motor vang lên trong nháy mắt làm cho lòng cô giật mình, trước kia cho tới bây giờ cũng không cảm thấy tiếng motor này giống như âm thanh của Dương VT giả dùng để massage trong AV. AV ở đâu video, trời ạ, cô biết rõ tư tưởng bản thân rất tà ác, cô còn nhớ tới hình ảnh thét chói tai cao trào của mấy nhân vật nữ trong AV nữa, Linh Vũ a Linh Vũ. Năm đó cậu không có việc gì thì rủ mình xem số đặc biệt của phim tiếng thét chói tai ở địa ngục làm gì. Cô, Thân Đồ Mặc cởi bỏ quần bò của cô, chìa tay dò xét vào, ngón giữa trực tiếp theo hai chân cô trượt vào giữa khe hở hẹp riêng tư. Đã ẩm ướt, Thân Đồ Mặc cười khẽ một tiếng, hơi thở phun ở bên tai cô chọc cho cô sợ ngứa nghiêng đầu, phản ứng đáng yêu làm cho trong mắt Thân Đồ Mặc hiện lên mấy phần cưng chiều sủng nịch mà chính hắn cũng không phát hiện được. Trời sinh hắn tính tình lạnh lùng, đạm mạc, không chỉ đối với người ngoài, cho dù là người thân của hắn, hắn cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Trước đây, khi các người lớn trong nhà khen hắn trẻ tuổi mà đã có phong độ trầm ổn của đại tướng, thật ra hắn hết sức hâm mộ Quý Tiết lông bông phóng túng. Hắn bình tĩnh, trầm ổn, cũng không phải bởi vì hắn theo khuôn phép cũ, mà là những thứ kia thật sự không làm hắn thấy hứng thú. Ngẫu nhiên hắn muốn đánh nhau vài cái, hắn còn chưa động thủ thì người đã bỏ chạy hết, làm cho hắn cột hứng vô cùng. Đến nỗi nữ nhân, cho tới bây giờ hắn cũng không biết rõ họ có gì khác nhau. Nhưng cô gái nhỏ nhát gan yếu đuối này hình như có điểm không giống. Sẽ có nhiều điểm không giống, và khác biệt được bao nhiêu lâu, hắn có chút chờ mong. Lấy ngón tay vén mảnh vải đã thấm ướt xuống, ngón tay trực tiếp tiến vào hoa huyệt vừa nóng vừa ẩm ướt theo phản xạ hút nhanh lấy ngón tay của hắn, toàn bộ thân thể cũng phát run, hai chân kẹp chặt lấy tay hắn. Thần đồ mặc cách lớp quần bò dùng sức nhéo mông thịt của cô đành phải uất ức bĩu môi, thả lỏng hai chân, để cho hắn tiếp tục tự do chọc vào nơi riêng tư có mật dịch chảy ra không ngừng. Như vậy thì sao cô làm tiếp được? Khẽ nhíu mày, Hà Nhạc Nhạc cắn môi cố gắng tập trung tinh thần, tiếp tục quay lại quấy bột mì, đường, sữa với lòng đỏ trứng. À hắn vậy mà lại bắt chước động tác quấy quấy trong hoa huyết của cô. Cô thẹn thùng đến mức muốn chui xuống đất cũng không dám tiếp tục động tác trên tay. Thần đồ tiên sinh xin cho tôi làm bánh ngọt xong trước đã, được không? Cùng nhau làm, thần đồ mặc kiên trì nói. Cô có thể khóc không? Lời nói của tác giả. Khụ khụ tương đương ta thật sự là rất tà ác tương đương thân đồ sa ma chưa bao giờ thiếu thịt ăn tương đương trước tiên ăn điểm tâm tương đương sau đó chậm rãi hầm tương đương nhạc nhạc có 6 nam nhân ai cũng rất biết dạy dỗ cách chương.